Chuyện Khế Tử, tác giả Dịch Tu La, quyển 3, chương 111, Huyễn Quang. Huyễn Quang là ánh sáng hư ảo. Thành viên hoàng thất còn lại duy nhất, tiểu hoàng tử Nguyệt Anh đã ngủ say tròn 10 năm. Đối với người thiên túc có tuổi thọ trung bình ngắn ngủi mà nói, 10 năm đã là một đoạn ngày tháng đủ dài để có thể phát sinh rất nhiều việc. Nội các cũ mới luân phiên, cô tinh nhiều thế hệ cách tân. Hiện giờ nhóm người cầm quyền đã không còn như lúc trước, mang ơn Thương Vân hy sinh chính mình cứu vớt quốc gia. Chẳng qua, ngoài mặt vẫn còn duy trì khách sáo. Mà thân là quân bộ nguyên soái Thương Vân, liên tục nhiều năm xuất binh khai phá lãnh thổ quốc gia, đem đất đai thiên túc mở rộng gấp mấy lần có thừa. Đối với thiên túc mà nói, đây vốn là chuyện tốt. Lại bởi vì khế chủ của Thương Vân tuổi già mắc bệnh qua đời, hoàng thất bỏ không, hắn một mình độc lĩnh toàn quân, không trực tiếp bị bất luận kẻ nào quản chế, khiến cho nội các khủng hoảng. Mùa xuân năm đó, Thương Vân viễn chinh Đông Nguyên, phong trần trở về. Chuyện đầu tiên làm chính là quay về nội các hội báo chiến công. Khi hắn đến gần sảnh nghị viện, nghe được bên trong truyền ra tiếng thảo luận kịch liệt. Thương Vân đã không còn là khế chủ, tiểu hoàng tử có thể trực tiếp ra lệnh cho hắn lại ngủ sâu. Hắn một mình nắm trọng binh đại quyền, toàn thể cô tinh đều nghe hắn sai phái. Người như vậy đối với thiên túc, đối với hoàng thất, không thể nghi ngờ là một tai họa ngầm thật lớn. Nhưng căn cứ theo di huấn tổ tiên, hắn đối với thiên túc có công, chúng ta lại không thể đối đãi với hắn như với các chiến sĩ cô tinh khác. Đưa hắn tiêu hủy rồi tái tạo lại, thật sự khó giải quyết à? Chư vị đại thần nghị luận sôi nổi. Thương Vân sửa sang lại quân trang đẩy cửa vào. Sảnh nghị viện nguyên bản còn hơi có vẻ ồn ào, lập tức lặng ngắt như tờ. À, Thương Vân, người đã trở lại. Đại thần phản ứng nhanh nhất, đúng lúc đánh vỡ cục diện bối rối, dẫn đầu mở miệng nghênh đón hắn. Thương Vân mắt điếc tai ngơ với nội dung vừa rồi, bước đi vững vàng tiến vào. Những người khác thấy thế cho là hắn không nghe thấy, đều nhẹ nhàng thở ra. Thưa các vị đại thần, lần đông trình này qua 90 ngày, quân ta trước sau đánh bại ba nước Dương An, Dương Châu cùng Lạc Ương, đem chọn Đông Nguyên sáp nhập vào bản đồ. Thừa Đô cũng chủ động tuyên cáo đầu hàng. Tiễn đường, đại lục trừ phạm vì thế lực của Hồng Nhất giáo ra, còn lại đều thuộc về quốc gia của ta. Chiến quả như vậy là cực kỳ lớn lao. Dù nhóm đại thần luôn mang trong lòng kiêng kỵ với hắn, nhưng với thực lực quân sự của hắn lại không đào ra được khuyết điểm nào. Vất vả rồi, biểu hiện của người thật xuất sắc, thật sự là kiêu ngạo của thiên túc. Thương Vân hội báo xong, dừng một chút, mới nói tiếp. Tôi có một yêu cầu quá đáng. Nhiều năm liên tục đông chinh tây thảo, với việc này tôi đã sớm sinh lòng chán ghét. Hy vọng nội các có thể chấp thuận cho tôi được từ quân chức, để tôi có thể an tâm ở lại trong cung thủ vệ điện hạ. Mọi người ngoài ý muốn. Nhưng điện hạ ngày ấy, Thương Vân cắt lời họ. Tôi vốn chính là thị tòng bên cạnh hoàng tử, thủ hộ hoàng tử là chức trách của tôi. Nguyệt Ảnh điện hạ mặc dù đang ngủ sâu, nhưng tôi vẫn muốn thời khắc làm bạn bên cạnh ngài, đến khi ngài tỉnh lại. Hắn chủ động đề xuất muốn giải ngũ, trái lại khiến nội các thở phào. Tuy rất tiếc, nhưng nếu như đây là quyết định của người, chúng ta nhất định tôn trọng. Cũng không biết sau khi người giải nhiệm, tính để ai tiếp nhận vị trí chức vụ của người đây. Trong suy nghĩ, tôi đã chọn được một người không tồi. Người này có thực lực cá nhân xuất chúng cùng năng lực lãnh đạo xuất sắc, vài năm nay biểu hiện nổi bật, chiến công hiển hách, trong quân có uy tín cực cao. Là ai? Thương Vân bình tĩnh phun ra một cái tên. Quân Lâm. Dưới sự đôn đốc kín đáo của nội các, nghi thức chuyển giao quân quyền cơ hồ là ngựa không dừng vó mà tổ chức. Thương Vân tự tay đem quyền trưởng tượng trưng cho binh quyền giao vào tay Quân Lâm. Tôi chính thức đem binh quyền giao phó cho cậu, cũng trao tặng cậu quân hàm nguyên soái. Hy vọng cậu không cố phụ kỳ vọng của tôi, xuất lĩnh quân bộ, dốc sức vì thiên túc. Vĩnh viễn nhớ kỹ điều đầu tiên trong quy tắc của cô tinh: trung thành hoàng thất, bảo vệ quốc gia. Quân Lâm một lời chưa nói, chỉ chỉnh trọng hành lễ theo nghi thức quân đội với hắn. Thương Vân sau khi giả nhiệm, quả nhiên như lời hắn hứa hẹn, canh giữ trong tầm cung nơi Nguyệt Anh ngủ say một tấc không rời. Không ngó không ngang cả quân sự lẫn chính sự, thậm chí không bước ra khỏi cửa cung nửa bước. Điều này làm cho rất nhiều đại thần luôn hoài nghi hắn chỉ là giả nhiệm ngoài mặt, kỳ thực âm thầm cầm quyền, giờ đây hoàn toàn yên lòng. Quân Lâm mới tiếp nhận chức vụ biểu hiện quả nhiên vượt trội. Trong thời gian một năm ngắn ngủi đã có được sự tán thành của toàn thể thành viên nội các. Dưới sự dẫn dắt của anh, quân đội đem thế lực địch nhân cuối cùng trên phiến đại lục này, Hồng Nhất Giáo, từng bước làm tan rã, thâu tóm, sau cùng hoàn thành nghiệp lớn thống nhất. Diệt trừ Hồng Nhất Giáo, Quân Lâm cùng quân đội của anh chiến thắng trở về, Thiên Túc vì họ mà cử hành nghi thức nghênh đón long trọng. Trong tiếng đón chào và hoa tươi hai bên đường, các chiến sĩ Cô Tinh không chớp mắt đi đều bước qua. Đây đúng là tác phẩm trong lý tưởng của người Thiên Túc: trung thành, trí tuệ, cường đại, vô tình. Quân Lâm xuất lĩnh nhóm thân tín của mình đi vào nội các. Các đại thần cũng tập thể xếp thành hàng nghênh đón. Đối với Cô Tinh, không cần bất cứ khen tặng vật chất nào. Đây đã là lễ ngộ cao nhất người Thiên Túc có thể cho bọn họ. Hoan nghênh trở về, những anh hùng của ta. Đại thần đứng đầu nhiệt tình vươn hai tay về phía Quân Lâm. Quân Lâm đi đến vị trí, chỉ thiếu một bước là bị hắn đụng tới thì dừng lại, môi khẽ mở. Động thủ. Một tiếng hiệu lệnh, một vị đại thần ở hiện trường nháy mắt, thân đầu hai chỗ. Hạ thủ với y là phụ tá đắc lực của Quân Lâm, mà người này chính là khế chủ của Quân Lâm. Người có thể trực tiếp khống chế Quân Lâm đã mất. Anh cũng chậm rãi rút ra vũ khí. Những đại thần khác thay thế đều sợ tới mức đại kinh thất sắc. Người, các người. Đại thần đứng đầu một câu chưa nói xong đã bị người trước mắt đâm xuyên qua tim. Hắn cho đến trước khi chết còn hoảng sợ trừng nhãn châu, không thể tin được những Cô Tinh luôn luôn trung thành và tận tâm lại có thể sẽ làm phản. Các đại thần bắt đầu chạy trốn khắp nơi, nhưng những kẻ yếu đuối đó làm sao là đối thủ của binh chủng nhân tạo do chính họ sáng tạo ra, chỉ có thể tùy ý xâu xé. Ngay cả thị nữ không hề có năng lực hoàn thù cũng trúng tham độc thủ. Các người là lũ quái vật lãnh huyết vô tình. Người té trên sàn thống khổ chỉ vào bóng lưng Quân Lâm. Quân Lâm hơi xoay qua một bên nửa mặt, vết máu trên đó càng gia tăng vẻ khủng bố. Nơi anh, tình cảm của chúng tôi không phải là bị các người cướp đoạt rồi sao? Người trên sàn bị một kích chí mệnh đến từ nơi khác, thân mình y run lên, rốt cục hoàn toàn ngã xuống. Bị sản phẩm của mình giết chết, y chết không nhắm mắt. Quân Lâm bỏ qua hỗn loạn nơi đây, bước ra ngoài. Trong viện khoa học hoàng gia, Thiên Trục đang khẩn trương biên soạn chương trình. Tin tức Cô Tinh làm phản đã truyền đến. Các đồng nghiệp viện khoa học đã sớm trốn đến vô ảnh vô tung, chỉ có y còn lại ở nơi này. Trong lòng y đang thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Cô Tinh nếu muốn diệt sạch họ thì dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không hữu dụng. May là vì biết sinh mệnh mình hữu hạn, y đã âm thầm bắt đầu kế hoạch bí mật này từ lâu. Chỉ cần thành công, y có thể sống trong thân thể chính khế tử của mình, không phải kiểu cải tạo như Thương Vân, mà là hoàn toàn buông tha cho thể xác của mình, dùng phương thức linh hồn chuyển thế đạt được vĩnh sinh. Mắt thấy kế hoạch sắp hoàn thành, không nghĩ tới Cô Tinh cư nhiên gây khó dễ vào đúng lúc này. Số hiệu của y còn chưa thành thục, nhưng không làm như vậy thì sẽ chết. Tình thế bất đắc dĩ, Thiên Trục cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Chịu đựng đau đớn thân thể, y đem thiết bị di hồn phân biệt đeo lên đầu mình và khế tử. Khế tử của y sớm đã bị y khống chế, biểu tình chết lặng, tùy ý bị an bài. Tựa hồ sắp thấy thân ảnh Quân Lâm tiến đến, Thiên Trục cắn răng một cái, kéo xuống cần điều khiển. Thanh tiến độ rời khỏi số 0, thành công nghĩa là bất tử, thất bại nghĩa là chết. Thiên Trục nhìn chằm chằm lên thanh tiến độ quyết định sinh tử của y, hẳn không thể khiến nó tiến nhanh tới hơn. 100% hoàn thành. Máy sáng lên đèn xanh, hai người ở đây đều đồng thời gục xuống. Quân Lâm đẩy cửa vào, chỉ thấy khế tử của Thiên Trục ung dung tháo xuống thiết bị cổ quái trên đỉnh đầu, xoay người cũng nhìn thấy anh. Thiên Trục đâu? Anh hỏi. Khế tử của y bình tĩnh, chỉ thi thể trên mặt đất. Anh ta biết cố tình làm phản, đã sợ tội tự sát. Quân Lâm không nghi ngờ gì mà chỉ cảm thấy tiếc. Cứ để y chết như vậy, thật sự tiện nghi cho y. Chính là kẻ đó khiến cho đồng bào tương ái tàn sát lẫn nhau, khiến cho vĩnh viễn mất đi người yêu trở thành cái giá để trưởng thành, khiến tình yêu và lòng thương xót trong tim cô tình biến mất, chỉ còn lại có cửu hận cùng giết chóc. Y nhất định là biết nếu bản thân lọt vào tay cô tình sẽ có kết cục thế nào, mới có thể trước một bước chấm dứt sinh mệnh chính mình. Bất quá người đã chết, tiền thì cũng vô dụng. Quân Lâm xoay người rời đi, không lưu ý đến khế tử của Thiên Trục đằng sau, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tiên thi là cốt roi vào xác chết. Trong hoàng cung im ắng, những người thiên túc đã thề sẽ nguyện trung thành với hoàng thất. Khi nguy hiểm kề bên, đều tự tìm đường chạy nạn. Quân Lâm không hề bị ngăn trở đến tẩm cung hoàng tử. Nơi đó quả nhiên chỉ còn một người. Cậu thật khiến tôi thất vọng. Thương Vân từng bước đi về phía anh. Tôi tín nhiệm cậu, coi trọng cậu, giao phó binh quyền cho cậu. Cậu lại làm trái nguyên tắc của cô tình, phản bội quốc gia. Tôi không làm trái nguyên tắc nào. Quân Lâm từng câu chữ đều khí phách mạnh mẽ. Người thiên túc hiện tại cuồng vọng tự đại, vô pháp vô thiên. Trong lòng họ sớm đã không có vương quyền. Chỉ bởi vì cô tình không phải sinh mệnh thể chân chính, bọn họ liền tùy ý đùa bỡn tình cảm của chúng ta, khiến chúng ta đồng loại tương tàn. Một bên muốn chúng ta bán mạng, một bên lấy chúng ta mua vui. Những người này mới là sâu mọt của quốc gia chân chính. Chỉ có diệt trừ họ mới xứng là bảo hộ quốc gia. Bọn họ có ngày hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Về phần Nguyệt Ảnh Điện Hạ, anh yên tâm, cậu ấy sẽ vĩnh viễn an tĩnh ngủ say, vô ưu vô lự, rời xa phân tranh. Hay cho một phen ngụy biện. Thương Vân cười lạnh. Nhưng này cũng không thay đổi được sự thật, người là phản đồ. Chỉ cần ta còn một hơi thở thì sẽ không mặc cho mọi chuyện phát sinh. Quân Lâm rút ra chùy thủ, đó chính là thanh chùy thủ của anh và Lăng Dực hợp hai làm một mà sáng sớm hôm đó Thương Vân tự tay trao cho anh. Hôm nay anh muốn dùng nó cùng cội nguồn của cô tinh là một kết thúc triệt đề. Vậy đến đây đi. Hai người đồng thời nhắm vào đối phương, kiên định đang lóe lên trong mắt họ đều là niềm tin của bản thân. Động tĩnh lúc chém giết kinh động loài phi điểu nghỉ tạm trong hoa viên hoàng cung. Chúng phành phạch dương cánh bay đi, một sợi lông vũ chậm rãi phiêu lạc, vô thanh rơi trên mặt đất. Tâm khẩu Thương Vân đau đớn, hạ mắt nhìn, chỉ thấy chuôi chùy thủ lộ ra bên ngoài cơ thể. Thân thể hắn dần dần nhẹ đi, bắt đầu có những đốm sáng xanh thẳm bay múa bên người. Quân Lâm ở nơi cách hắn rất gần, trên gương mặt cương nghị không có biểu tình gì. Dù chính tay giết người thủ lĩnh mà ngày xưa mình đi theo cũng không cảm thấy khổ sở. Anh thật sự là một cô tinh đủ tư cách. Anh từng là một thành viên trong số họ, nhưng hôm nay là một trong số chúng ta. Thanh âm của Quân Lâm vang khẽ bên tai hắn. Chờ anh chuyển sinh, sẽ có đồng bạn chân chính đang chờ anh. Thương Vân chậm rãi ngã xuống. Chỉ cần linh hồn bất diệt. Chỉ cần linh hồn bất diệt thì sao? Không một ai biết được, nửa câu mà hắn chưa kịp thốt ra đã theo linh hồn hắn cùng bay về phía trời xanh mênh mông, rời xa mảnh đất từng không chịu nổi một kích, hiện giờ vui sướng hướng về quang vinh. Trên mảnh đất đó đang phát sinh một hồi đồ sát cực kỳ bi thảm. Tiếng là khóc vang vọng tận trời. Bọn họ ngoan cường sống sót khi bị ngoại tộc lăng nhục, lại trong phồn vinh hưng thịnh hướng tới diệt vong. Lúc này đây đã không còn ai có thể đứng ra chủ động nói một tiếng tôi nguyện ý. Thương Vân còn có thể trở về, còn có thể có sinh mệnh mới, nhưng hắn đã không còn là hắn. Thiên Túc cũng không tiếp tục là Thiên Túc. Hoàng thất mà hắn nguyện trung thành đó cùng vĩnh viễn trở thành lịch sử, mà người tương lai chỉ biết lấy một thân phận khác để ghi nhớ về hắn. Quân Lâm không nói một lời, thu hồi chùy thủ, nhấc chân hướng ra ngoài, lại không cẩn thận đạp phải thứ gì đó. Anh lùi một bước, cúi đầu nhìn. Một huy chương sao sáu cánh nhiễm máu tươi cô độc nằm đó, tỏ rõ sự vẫn lạc của Hoàng Quyền. Anh vượt qua nó, đi từng bước một khỏi Hoàng Cung. Anh vì một người mở ra triều đại mới, triều đại này lại không có thân ảnh người ấy. Rời đi Hoàng Cung, trước mắt máu chảy thành sông, thây chất khắp đồng, kiến trúc trắng lệ cùng với tiếng la thảm thiết, thê lương của con người. Hình ảnh so sánh châm chọc. Dần dần tiếng kêu càng ngày càng mỏng manh, đến khi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Thủ hạ của anh tiến lên hỏi: Nguyên soái, có một bộ phận cô tình vẫn trung thành với người Thiên Túc, cố chấp đối địch với chúng ta, những người này xử trí như thế nào? Thanh âm Quân Lâm thong thả mà hữu lực: Toàn bộ giết sạch, đưa đi chuyển thế, lần nữa bồi dưỡng từ khi thiếu niên. Nếu vẫn như trước, vậy tiếp tục giết, đến khi hoàn toàn quên mới thôi. Thu Hạ rũ mắt. Rõ. Quân Lâm ngẩng đầu lên. Từ nay về sau, không còn đế quốc Thiên Túc, không có chiến sĩ cố tình. Chúng ta là con dân nước Cộng Hòa, là chủ nhân của mảnh đất này. Từ hôm nay trở đi, tên của chúng ta là Người Thiên Túc. Quyển 3, chương 112. Cực nhạc. Cực nhạc là cực lạc. Năm rồi lại năm, đông đi xuân tới, thiên nhiên có thể dùng cái nóng ngắn cạn sông chảy ra biển. Ý nói, nóng thì nước bốc hơi hết trước khi chảy ra biển gì. Dùng khô hạn ngăn cách thu hoạch vụ mùa, dùng lạnh giá ngăn cản băng tan, lại không ngăn được dương xuân tam nguyệt. Ba tháng mùa xuân, sinh vật trong tự nhiên tương thân tương ái, giao phối sinh sản. Người Thiên Túc mới dù không thuộc về tự nhiên cũng thoát không được vận mệnh như vậy. Tình yêu luôn phát sinh trong lờ đãng, trao nhau tình cảm lại không trao được lễ. Y nói không dám thể hiện tình cảm thành hành động. Khi người yêu nhau ở chung một chỗ, bản năng sẽ khiến họ khát vọng tiếp cận nhau, chạm vào nhau, khiến đối phương trở thành một bộ phận thân thể của mình, khiến khoảng cách linh hồn bằng không mà dung hòa vào nhau. Mà thanh gươm treo trên đầu họ vĩnh viễn tùy thời mà động, ở thời khắc tàn nhẫn nhất, cho họ đả kích chí mạng nhất. Dạ Tranh trong đầu một mảnh thanh minh, dùng sức đẩy ra người trước mắt. Chỉ thiếu một chút, thiếu chút nữa thôi là họ đã hôn nhau. Tình yêu đối với một số người chính là trái cấm, đối với bọn họ cũng là trái độc. Chỉ cần lây nhiễm, tức là tử vong. Lăng Kỳ bị đẩy ra nặng nề ngã trên mặt đất. Cậu cũng suýt nữa tâm trí thất lạc, đau đớn khiến cậu khôi phục thanh tình. Các hạng chỉ số hóa học trong cơ thể lại từng chút hạ số như cũ. Không thể. Dạ Tranh luôn luôn tự tin lúc này lại có chút lắp bắp. Chúng ta không thể. Lăng Kỳ vọng nhìn người vừa đẩy mình ra, chẳng những không có ý tứ đến dìu cậu, còn cố gắng quay đầu sang bên không nhìn hướng này. Một lúc lâu sau chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài thật sâu. Tiếng than này bao hàm bất đắc dĩ của toàn thể người Thiên Túc. Bọn họ lật đổ thống trị của người Thiên Túc cũ, đã trở thành chủ nhân của mảnh lục địa này, nhưng vẫn như cũ, không thể trở thành chúa tể sinh mệnh của mình. Từ bên trên truyền đến tiếng cười khúc khích. Dạ Tranh lập tức cảnh giác ngẩng đầu. Ai? Chỉ thấy trên cây nhảy xuống một người. Người này rất kỳ quái. Anh ta có chiều cao của người trưởng thành, lại có một đôi mắt màu xám riêng biệt của thiếu niên. Ngoại tộc, ngoại tinh. Trong lòng Dạ Tranh nháy mắt hiện lên nhiều loại khả năng. Tay cũng lặng lẽ đưa ra sau lưng. Chờ một chút. Lăng Kỳ ngăn cản cậu. Dạ Tranh lúc này mới phát hiện cậu ấy đã từ mặt đất đứng lên. Vòng qua Dạ Tranh, Lăng Kỳ đi đến trước mặt vị khách không mời mà tới, tinh tế đánh giá anh ta. Sau một lúc lâu nhẹ giọng cảm thán nói: Anh là tôi à? Đúng vậy. Lăng Tiêu nhếch môi. Trên người chúng ta đều có gen của hoàng thất, chúng ta đối linh hồn có trực giác của bản năng. Cho dù cách xa nhau rất nhiều đời, đều có thể nhận ra nhau. Khi Lăng Tiêu mở miệng, thanh âm là tiếng Thiên Túc không chuẩn. Tuy nghe vẫn hiểu, như phát âm có chút cổ quái. Phát âm của anh thật kỳ cục. Tôi đã cố học lắm rồi có được không? Cách phát âm tiếng Thiên Túc cổ thật sự rất cứng nhắc. Huống hồ các cậu ngay cả chip ngôn ngữ cũng không có. Phải biết rằng, đối với Lăng Tiêu sau khi tỉnh dậy, trực tiếp nắm giữ một ngôn ngữ, cắm chip vào là có thể nghe nói tự nhiên tiếng Lăng Túc mà nói. Học tập từ đầu một thứ tiếng mới, quả thực là thể nghiệm trước nay chưa từng có. Anh không phải người thời này, với anh từ đâu đến? Lăng Kỳ tò mò hỏi. Từ 4.000 năm sau, có một tên bại hoại tự mình xuyên qua thời gian, còn túm cả tôi theo. Vậy hắn đâu? Không được nửa đường, cậu ta liền hồn phi phách tán. Chỉ còn lại có một mình tôi xui xẻo nhảy đến nhảy đi trong thời gian. Khi nào thì đến, khi nào thì đi, cũng không thể khống chế. Nói không chừng một giây sau, tôi sẽ biến mất. Cậu ngàn vạn lần đừng kinh ngạc. Lăng Tiêu dặn dò cậu trước. Chuyện này nghe cứ như thiên phương dạ đàm, nhưng Lăng Kỳ lại cứ vậy mà tiếp thu không chút nghi ngờ. Vậy đối với anh, những gì hiện đang phát sinh chẳng phải là lịch sử của niên đại mà anh sống sao? Hồi trước tôi từng muốn nói, tự mình trở về nhìn xem. Không thể tưởng được thật sự đã về rồi. Vậy anh thấy gì rồi? Mấy năm qua tôi nhìn theo cậu từ Lăng Dực, Lăng Nhị đến Lăng Kỳ. Mỗi một đời đều chết trên tay cái tên này. Dạ Tranh thấy anh ta khi nói những lời này thì nhìn qua mình, thân thể chấn động. Lăng Tiêu nghẹn một bụng, nếu không phun ra, chắc nhịn đến hỏng mất. Ngoại trừ lần đầu tiên ra, thì lần nào cũng là cậu ta lỡ tay giết cậu. Ngày hôm sau hối hận vạn phần tiếp tục tự sát, đều bướng y chang nhau. Tôi nhìn mà phát chán, bộ cậu không thể hăng hái một chút mà thắng cậu ta một lần sao? Cậu nói coi, có khi nào lồng năng lượng của chúng ta phong thủy không tốt không? Lần sau cậu thử đổi một cái coi, lồng năng lượng dùng cho họ Lăng nhất định là bị nguyên rủa. Lăng Kỳ quay đầu nhìn lại Dạ Tranh, đối phương cũng đồng dạng kinh ngạc, thẳng thốt chẳng biết phải làm sao. Dạ Tranh cho là mình biết rõ yêu đương có nghĩa là có một phương sẽ hy sinh, nhưng vẫn không thể khống chế mà yêu Lăng Kỳ. Không thể tưởng được giữa bọn họ còn có ngọn nguồn đời đời kiếp kiếp phía trước, khó trách lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy liền giống như gặp được bạn nữ trong sinh mệnh. Lăng Tiêu nhìn Dạ Tranh cũng là trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Bất kể là đời đầu tiên Quân Lâm hay là cậu ta đời này, đều là người có cảm tình phong phú đến mức có thể đối kháng bản năng cùng vận mệnh. Như thế nào từ thế hệ Doanh Phong liền biến thành băng sơn? Hay là bởi vì tình cảm quá mức dồi dào cho nên sớm đã xài hết? Nếu đúng là vậy thì đám kiếp trước của mình cũng thật quá đáng, chẳng chịu trở lại cho mình chút nào. 4.000 năm sau là cái dạng gì? Lăng Kỳ giống như đang tự độc thoại. Là đã khắc phục được nghi thức trưởng thành, không bao giờ còn phải đồng loại tương tàn. Hay là vẫn như hôm nay, vì sinh tồn, giữa hai người yêu nhau, chỉ có một người có thể sống sót. Nói sao đây ta? Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn trời. Tuy rằng bi kịch sẽ không hoàn toàn biến mất, nhưng ít ra đã tìm ra phương thức giải quyết mà tuyệt đại đa số người có thể tiếp nhận. Tôi cùng Dạ Tranh thì sao? Lăng Tiêu thấy Dạ Tranh, cũng nhớ tới Doanh Phong, nghĩ đến câu anh từng nói qua. Trên thân thể chúng ta tiếp tục truyền thừa. Nghe qua có vẻ không tồi. Lăng Kỳ bị Lăng Tiêu khơi dậy lòng hiếu kỳ. Có thể nói cho tôi biết thêm nữa không? Cứ như vậy, thầy hiệu trưởng của tụi tôi ước chừng đợi ông 100 năm. Kết quả mới đợi được thì hai người liền cùng nhau ngủ luôn. Cậu nói có thảm không? Lăng Tiêu đã lâu chưa cùng ai nói chuyện, vừa mở miệng liền nói một đống. Từ chuyện của mình đến của người khác, cơ hồ đem sự tích của những người cậu quen biết nói một lần. Đúng là thật đáng thương. Lăng Kỳ nhìn thấy cậu đang lật đông lật tây tìm trên mặt đất, khó hiểu hỏi. Anh đang tìm cái gì? Cục đá. Lăng Tiêu rốt cục tìm được một khối hình dạng không tệ, hướng đối phương vươn tay. Cho tôi mượn truy thủ. Lăng Kỳ đưa chùy thủ cho cậu. Người tương lai đã bỏ dùng chùy thủ rồi sao? Vậy thì không phải. Chùy thủ của tôi khi tôi vừa tới đây không lâu thì mất. Giờ nói không chừng đã thành đồ cổ. Qua vài năm nữa, chính là di sản văn hóa. Cậu vừa nói, vừa cúi đầu dùng chùy thủ của Lăng Kỳ ở trên tảng đá dụng tâm điêu khắc. Anh đang khắc gì thế? Lăng Kỳ tò mò hỏi. Tư niệm thạch. Lăng Tiêu thổi đi bụi phấn trên mặt đá, dựng thẳng lên đưa cho cậu xem. Khắc trông thế nào? Osami Suka. Lăng Kỳ đọc ra. Anh đang tư niệm ai? Không đợi Lăng Tiêu trả lời, cậu liền tự mình nói tiếp. Nhất định là cái vị truyền thừa của Dạ Tranh đúng không? Biết 4.000 năm sau chúng ta vẫn còn bên nhau, dù trong nghi thức trưởng thành chết trên tay đối phương cũng cam tâm tình nguyện rồi. Ngô, tuy nói như vậy, nhưng không cần thua suốt chứ. Ngẫu nhiên thắng một lần cũng không tệ. Lăng Kỳ tinh tế đánh giá chữ viết của Lăng Tiêu. Chữ Thiên Túc Anh viết đúng chuẩn hơn nói. Đó là đương nhiên. Lăng Tiêu kiêu ngạo nói. Tôi có luyện đó nha. Nhưng tôi thật không rõ. Lăng Kỳ hỏi. Anh khắc cái này làm gì? Lưu chút tài sản cho Doanh Phong à. Cậu đừng thấy nó hiện tại chẳng tốn gì. 4.000 năm sau chính là văn vật vô giá. Chờ tôi đi hết một đường trước mắt. Sau khi trở về thì tôi phát tài rồi. Nếu anh đã lưu cho anh ấy, vì sao không dùng ngôn ngữ của mấy anh? Vậy anh ấy mới xem hiểu không phải sao? Đừng có ngốc. Nếu dùng hiện đại, dùng chữ tương lai mà khắc, người đầu tiên đào được nó chắc chắn thuận tay quẳng mất rồi có được không? Ai mà nghĩ nó là một món đồ cổ à? Lăng Kỳ cũng bị chọc cười. Là tôi không nghĩ chu toàn. Bất quá anh xác định tư niệm của anh có thể trải qua khảo nghiệm của thời gian, thành công được người kia tiếp thu sao? Tôi xác định. Lăng Tiêu dừng mắt trên hòn đá trong tay, ánh mắt không tự chủ ôn nhu xuống. Bởi vì tôi từng tận mắt nhìn thấy chúng, được chỉnh tề trưng bày trong viện bảo tàng. Từng dãy, sâu chuỗi cả lịch sử Thiên Túc. Đó là dấu chân tương lai của cậu. Cậu sẽ từng bước dẫm lên những hòn đá này, trải qua sông dài lịch sử, trở lại bên người mà cậu nhung nhớ. Mà hòn đá không đáng một đồng đó, cũng chính bởi vì có tâm ý của cậu bên trên, từ nay về sau được trao cho cái tên mới, tư niệm thạch. Nó sẽ trở thành phương thức biểu đạt tình yêu của những tình lữ Thiên Túc, làm cho tâm ý của mình ở 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí 4.000 năm sau vẫn có thể đưa được tới tay một nửa khác. Nó tiêu biểu cho không chỉ là tình yêu tha thiết mà còn có tưởng niệm mạn trường, đem cuồng nhiệt ban đầu dần dần làm lạnh để có thể lắng đọng tế thủy trường lưu vào thời gian vĩnh hằng. Tế thủy trường lưu có một nghĩa là dòng nước nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, chỉ việc tiêu xài tiết kiệm sẽ dùng được lâu. Ở đây nghĩa là khe nhỏ sông dài, ý nói kiên nhẫn là một việc từng chút, một không bao giờ ngừng. Osami Suka. Em nhớ anh. Lăng Kỳ. Dạ Tranh đi rồi quay lại, miệng cao giọng gọi tên Lăng Kỳ. Gì vậy? Lăng Kỳ cầm lại chùy thủ của mình, từ trên đài cao nhảy xuống. Em xem tin tức chưa? Trung tâm gen nghiên cứu ra phương thức kích hoạt nghi thức trưởng thành mới. Chỉ cần chủ quan mong muốn, nghi thức trưởng thành vẫn có thể bị xúc phát. Nhưng điều kiện lúc trước cũng không có hủy bỏ đúng không? Đúng là như vậy, nhưng... Nói cách khác, chúng ta hai bên đều có thể tìm người không liên quan hoàn thành nghi thức trưởng thành. Như vậy thì có thể đồng thời sống sót, lại không cần lo lắng hồn phi phách tán. Đúng vậy. Dạ Tranh có vẻ có chút kích động. Nhưng anh có từng nghĩ qua chưa? Cho dù không chết trên tay anh, em cũng có khả năng chết trên tay người khác. Mà người bị anh giết chết cũng có thể là đối tượng tâm ái của một người khác. Ánh mắt Lăng Kỳ phiêu về phương xa. Có thể em nói vậy với anh sẽ cảm thấy rất ngu ngốc. Nhưng em hy vọng nghi thức trưởng thành là không có bất cứ người nào vì vậy mà chết. Chẳng lẽ sinh tồn của chúng ta nhất định phải xây dựng trên hy sinh của một đồng bạn khác sao? Nếu quả thật như vậy, cùng với sống sót mà lưng phải mang vác tính mạng một người khác, hay là mạo hiểm chết trên tay người lạ. Em thà chết trong tay anh, như vậy ít nhất còn có thể khiến em cảm thấy được chết có ý nghĩa. Cậu chuyển sang Lăng Tiêu. Anh nói anh không thể khống chế nhảy tới nhảy lui, kỳ thật vẫn là có theo quy luật đi. Anh xuất hiện ở đây không phải ngẫu nhiên, mà là bởi vì tôi đang ở đây. Hơn nữa rất có thể tôi sắp chết. Lăng Tiêu muốn nói lại thôi. Ách. Trải qua kinh nghiệm trong khoảng thời gian này, cậu xác thực liên tục nhảy đến thời điểm mấu chốt trong luân hồi của linh hồn bản thân, mà trong đó rất nhiều thời điểm là trong giây phút chuyển sinh. Cho nên mới một lần không sót chứng kiến mỗi một đời của mình tử vong. Muốn giấu giếm người khác thực dễ dàng, muốn giấu giếm chính mình lại quá khó khăn. Chỉ một nhãn thần chợt lóe của Lăng Tiêu đã đủ khiến cho Lăng Kỳ xác định chính mình đoán được 89/10. Cho nên tiếp đến anh cũng sẽ theo bên cạnh tôi. Bất quá tôi tin tưởng anh sẽ không trở ngại lịch sử phát sinh đi. Khi anh tận mắt thấy Dạ Tranh lại một lần nữa giết chết tôi, giống như mỗi một đời trước đó, anh sẽ lặng lặng bàng quan mà không ra tay ngăn trở chứ? Lăng Tiêu rũ mắt, lắc lắc đầu. Lăng Kỳ mỉm cười. Tôi an tâm rồi. Đêm nay trời đất sao long lanh, là thời tiết tốt thích hợp chuyển sinh. Lăng Kỳ cùng Dạ Tranh sóng vai ngồi dưới tàng cây nhìn lên sao trời, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Khi đêm có một tia cảm giác lạnh, Dạ Tranh cảm thấy độ ấm bên người đến gần mình hơn. Cậu theo quan tính lại muốn trốn, lại bị Lăng Kỳ ôm lấy cổ. Chúng ta đều ở cùng nhau đã lâu như vậy, ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng chưa có. Anh không thấy nuối tiếc sao? Dạ Tranh cứng lại tại chỗ, tiến lùi đều không được. Nếu ngày này sớm hay muộn sẽ tới, như vậy ít nhất để đời em, đời này ra đi không còn tiếc nuối. Cậu chủ động sát lại, trên môi Dạ Tranh như chuồn chuồn lướt nước mà đụng đụng. Nói cũng thật buồn cười, đây lại là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật như thế từ khi họ yêu nhau tới nay. Ở thời đại này, đây đã là hành vi xa xỉ nhất mà họ có thể có được. Xa xỉ đến mức phải trả giá bằng sinh mệnh. Dạ Tranh xuyên qua màn đêm nhìn cậu, trong mắt ngập bi ai đến cơ hồ có thể trào nước mắt. Dù biết tương lai đời đời kiếp kiếp cùng nhau thì sao đây? Đối với bọn họ mà nói, đây là một khắc cuối cùng mà chỉ nhớ bọn họ có thể giữ lại. Bắt chước hành vi của Lăng Kỳ, Dạ Tranh cũng nhẹ nhàng hôn cha cậu. Hai người tiếp tục thử, từng bước xâm nhập, thẳng đến khi vong ngã ôm hôn một chỗ. Một lần phóng túng trong cả cuộc đời, rốt cục ở một khắc này hoàn toàn bỏ qua những băn khoăn, nghe theo bản năng mà hành động. Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, cũng là cái hôn cuối cùng. Ngay khi nụ hôn này kết thúc, trong hai người sẽ có một vài chấm dứt sinh mệnh của mình. Nghe được bên dưới truyền đến động tĩnh, Lăng Tiêu nằm trên ngọn cây thở dài. Cậu gối đầu lên hai tay, xoay đầu nhìn về phía sao trời. Rất nhanh sẽ có linh hồn bay lên, hóa thành sao băng trên bầu trời này. Nhưng nó sẽ không tịch mịch lâu, bởi vì lập tức sẽ có một ngôi sao khác theo bên cạnh. Quang cảnh đồng dạng, Lăng Tiêu đã trải qua trọn 6 lần. Chính mắt nhìn theo linh hồn mình và người yêu lần lượt chuyển sinh, cho dù lòng mang bi thương cũng sẽ khô cạn. Nghi thức trưởng thành song phương đều có thể sống sót mà Lăng Tiêu miêu tả đó, ngày nào mới có thể đến? Quyển 3, chương 113. Như ý. Tĩnh mịch ban đêm nên có bị âm thanh đánh nhau cắt qua, sẽ không ai đến điều tra. Cư dân ở đây đối với loại thanh âm này đã sớm tập mãi thành quen, không mang theo chút đồng cảm thương xót, không nỡ và tình yêu nào. Đây chỉ là hai thể chí năng vô tình muốn dồn đối phương vào chỗ chết, thông qua việc giết chết đối phương đạt được quyền lợi sinh tồn. Lăng Kỳ nặng nề ngã xuống, mà chủy thủ trong tay Dạ Tranh cũng theo sát đâm vào ngực đối phương. Theo tư thế mà phán đoán, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là một người áp đảo người kia. Ai có thể nghĩ đến một sự thật tàn khốc lại đang phát sinh. Một trận gió lạnh thổi tỉnh Dạ Tranh, anh khôi phục lại từ thất khống. Lăng Kỳ nằm dưới thân anh vẫn không nhúc nhích. Hung khí đâm thủng ngực cậu ấy đang nắm trong tay mình. Dù phần mũi nhọn của chùy thủ chưa bị đâm hết vào, nhưng cũng đủ đâm vào trái tim Lăng Kỳ. Lời nói mà người thần bí kia nói vào ban ngày vẫn còn ở bên tai. Anh rốt cục lại một lần nữa chính tay giết chết người yêu của mình. Bọn họ đời đời kiếp kiếp tìm ra được nhau, lại mỗi một đời đều đi đến đồng dạng kết cục. Chẳng lẽ vận mệnh như vậy nhất định không thể thay đổi? Dạ Tranh thống khổ rút chùy thủ ra, chất lòng đỏ tươi mãnh liệt trào ra. Anh cúi đầu liếm láp vết thương trước ngực Lăng Kỳ, phi công muốn ngăn cản máu chảy ra ngoài. Đừng rời xa anh nữa. Chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần rồi, anh không muốn lại trải qua nữa. Anh từ ngực hôn đến bên môi. Ánh mắt Lăng Kỳ thất thần mở to, sắc tố đen bên trong đang từng chút rút đi. Khi sắc thái nơi đó hoàn toàn trở nên trong suốt, chính là kết thúc cuộc đời này của cậu. Anh không bao giờ muốn mất em nữa. Nước mắt của anh từng giọt rơi xuống, dừng trong đôi mắt vô thần của Lăng Kỳ, phảng phất như tạo nên gợn sóng nào đó. Thật lâu sau, nhãn tình Lăng Kỳ hơi hơi chuyển động. Sự tiêu tan của hắc sắc đã dừng lại, nơi đó để lại một tầng bụi khó mà bắt giữ. Động tác nhỏ như vậy lại khiến Dạ Tranh mừng rỡ như điên. Lăng Kỳ, anh thử gọi. Người dưới thân sau một lúc lâu mới có phản ứng với những lời này. Đôi mắt trống rỗng của cậu sản sinh tiêu điểm. Dạ Tranh xác định tiêu cự đó dừng trên chính mình. Lăng Kỳ. Anh lại kích động gọi liên tục vài tiếng, rốt cục có được lời đáp của đối phương. Dạ Tranh. Thanh âm Lăng Kỳ rất mỏng manh. Chúng ta đây là... Em còn sống. Dạ Tranh khó có thể tin ôm mặt cậu. Em thật sự còn sống. Anh gắt gao ôm người mất rồi lại được vào ngực, hận không thể khảm vào xương tủy. Dù đây là ảo ảnh anh cũng không muốn buông ra. Mơ mộng lâu như vậy, rốt cục có một khắc có thể trở thành sự thật. Lăng Tiêu từ trên cây nhảy xuống, đối diện đôi mắt màu xám rất nhạt của Lăng Kỳ, cậu giật mình. Đây là màu mắt mà cậu trước đây, bọn họ, toàn bộ khế tử đều có chung. Cậu đã bao lâu chưa từng gặp lại loại mắt màu xám này? Từ khi trở lại lịch sử, mắt người Thiên Túc chỉ có đen và khói đậm, hai loại sắc thái. So với niên đại đó, của bọn cậu còn đơn điệu hơn. Chúng tôi xảy ra chuyện gì? Lăng Kỳ hỏi. Đây là phương thức giải quyết khiến tuyệt đại đa số mọi người thỏa mãn mà anh nói tới. Tôi... Lăng Tiêu còn chưa nói rõ, Dạ Tranh liền khẩn cấp mở miệng. Chúng ta có thể đến trung tâm gen, chuyên gia chính phủ mời đến đang ở đó. Nó không chừng đây là cơ hội cải tiến nghi thức trưởng thành. Chuyên gia trong lời Dạ Tranh chính là người tăng thêm điều kiện chủ động xúc phát nghi thức trưởng thành hôm nay. Nhưng Lăng Tiêu vừa thấy người này liền phát hiện ông ta không phải là người Thiên Túc. Ít nhất, không phải người Thiên Túc hiện tại. Ông từ đâu tới đây? Cậu hỏi. Từ Hòa Túc Tinh. Người đó đáp. Tổ tiên của tôi là người Thiên Túc, cũng chính là tộc người bị các cậu tiêu diệt. Tổ phụ của tôi tên là Thái Đạc, từng là một nhà khoa học của quốc gia này. Gia tộc chúng tôi từ thật lâu trước kia đã di dân sang Hòa Túc. Tôi cũng từ nhỏ sinh trưởng ở đó. Đây là lần đầu tiên tôi đến tinh cầu này. Không ngờ là người Thiên Túc xưa. Ba người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhân viên công tác trung tâm gen vội vã giải thích. Thái Thiệu tuy là người Thiên Túc cũ, nhưng lần này ông đến là trợ giúp chúng ta. Ông đến trợ giúp chúng tôi. Cô Tinh đối với người Thiên Túc xưa có mối thù diệt tộc, không thể tưởng được họ vẫn còn dị tộc ở nhân gian. Nhưng dù là vậy, họ cũng chỉ có lý do để báo thù, sao lại có thể giúp đỡ cho cô Tinh chứ? Thái Thiệu nhìn ra nghi ngờ của họ. Chúng tôi là di tộc của người Thiên Túc không sai, nhưng ngoại tổ phụ của tôi là đứng về phía phản đối cấy ghép gen. Người Thiên Túc có ngày hôm nay cũng sớm đã bị ông tiên đoán được. Ông từng lưu lại di chúc, nói đồng bào của chúng tôi biến thành như vậy chính là tự làm tự chịu. Họ sáng tạo ra các cậu, lại cho các cậu trí tuệ của nhân loại. Thế nên xem các cậu là những cá thể độc lập mà ngang hàng đối đãi. Trước lúc đi ông đã một mình phục chế số hiệu của người Thiên Túc, nhưng chỉ cho phép chúng tôi hiểu rõ, chứ không cho chúng tôi chế tạo. Chính vì để một ngày nào đó, đến khi cần dùng đến, có thể giúp đỡ các cậu một phần nhất định. Thấy Lăng Tiêu bọn họ muốn nói gì đó, ông lại cướp lời. Các cậu không cần quá cảm kích hay gì khác. Tổ phụ ra lệnh cho chúng tôi làm chuyện này cũng là vì chính chúng tôi. Nếu các cậu cứ tiếp tục hình thức hiện tại thì sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Kế hoạch cố tình là do tổ tiên chúng tôi đề xuất. Chúng tôi không muốn để binh chủng nhân tạo chúng tôi sáng tạo ra trở thành uy hiếp cho sự tồn tại của cả tinh hệ. Nếu như có thể, ông vẫn hy vọng các cậu có thể được hưởng tình cảm mà trí tuệ nhân loại mang đến. Chỉ cần các cậu nguyện ý lấy thân phận nhân loại bình thường mà sống, tôi sẽ bằng hết khả năng giúp các cậu hoàn thiện số hiệu. Đương nhiên, đối với chương trình lõi thì chỉ có thông qua vương quyền mới có thể sửa chữa. Thứ cho tôi cũng không còn cách nào. Giải thích xong nguyên nhân mình đến đây, Thái Thiệu lại chuyển hướng Lăng Kỳ. Cậu may mắn sống sót sau nghi thức trường thành, nhưng vẫn không tránh khỏi thân mang trọng thương. Sau khi được Dạ Tranh ôm tới đây, thủy chung suy yếu, nửa nằm nửa ngồi, sắc mặt tái nhợt, thống nhất kinh người với sắc liệu của màu mắt xám nhạt. Cậu nói cậu sống sót sau nghi thức trưởng thành, Thái Thiệu hỏi. Lăng Kỳ gian nan gật gật đầu. Cậu hiện tại cảm giác thế nào? Tôi cảm thấy linh hồn trong cơ thể không phải là của mình. Dạ Tranh nắm chặt tay cậu, mắt của anh đã là một màu đen hoàn toàn. Dù có rút ra một chút xám từ đó, người ta cũng không thể phát hiện mảy may. Thái Thiệu dùng dụng cụ đọc số liệu của Lăng Kỳ. Thật kỳ lạ, số liệu của cậu ấy khác biệt rất nhiều so với người thường. Chẳng lẽ người nhân bản cũng sẽ xảy ra chuyện đột biến gen sao? Xem phản ứng trước mắt, tôi đoán bên thắng trong nghi thức trưởng thành đã thủ hạ Lưu Tinh. Điều này xung đột với bản năng của các cậu, có thể vượt qua bản năng. Thật sự rất hiếm thấy. Thái Thiệu lắc đầu. Khoa học cũng không thể giải thích rõ ràng mỗi một sự kiện, cho nên mới có tôn giáo và tín ngưỡng. Nhưng người của trung tâm gen cũng không quan tâm nó làm sao sinh ra, mà càng quan tâm trường hợp này có ứng dụng được không. Với loại dấu liệu có thể khiến cậu ấy sống sót này, có thể phục chế dùng cho những người khác không? Được thì được. Thái Thiệu chống cằm. Nhưng đủ loại dấu hiệu chứng tỏ cậu ấy sở dĩ có thể kéo dài sinh mệnh cũng không phải không có cơ sở, mà là hoàn toàn lấy được từ một người khác. Thái Thiệu chuyển hướng Dạ Tranh. Nếu tôi không đoán sai, là cậu đã kéo dài sinh mệnh của cậu ấy. Cái giá phải trả là tuổi thọ của bản thân. Ông chỉ vào số liệu phức tạp rối ren trên màn ảnh. Cho dù là sinh mệnh nhân tạo cũng có một ngày biến mất. Vào lúc hệ thống phán định các cậu không thể gánh vác nhiều lượng tin tức hơn nữa thì sẽ tự động thu hồi, thành không, bồi dưỡng trở lại. Đương nhiên trong quá trình này tương đối dài, nên các cậu trông có vẻ như có được sinh mệnh vô cùng. Nếu mỗi một cá nhân đều được như cậu ấy, đem tuổi thọ của mình chia cho bên thua trong nghi thức trưởng thành, thì thọ mệnh của cả đôi bên đều sẽ giảm đi, không chỉ còn một nửa, thậm chí sẽ thấp hơn. Nếu chỉ là đem tuổi thọ của tôi chia ra thì có thể để em ấy sống sót, tôi đương nhiên nguyện ý làm như vậy. Dạ Tranh đoạt lời. Tôi còn chưa nói hết, sự thật không đơn giản như vậy. Tôi lấy một ví dụ thông tục dễ hiểu. Lúc này trước mặt các cậu có hai bộ máy tính CPU. Của một bộ đã hư hao, nhưng bộ nhớ phần cứng hay bộ hiển thị đều hoạt động bình thường. Nếu còn muốn nó tiếp tục hoạt động, chỉ có thể đem những linh kiện này cắm vào mạch chủ của một máy tính khác, tương đương với một bộ máy chủ nối với hai bộ hiển thị. Thái Thiệu chỉ vào hai cái màn hình đặt song song trước mặt. Bên ngoài nhìn qua thì nó có cửa sổ, nhưng trên thực tế một cửa sổ nằm trong khống chế của cửa sổ còn lại. Cái máy tính thứ hai có thể khống chế tất cả của máy tính thứ nhất, thậm chí kể cả... Ông dừng một chút. Hành vi. Nói cách khác, nếu các cậu muốn tiếp tục quan hệ như vậy, thân phận của các cậu sẽ không còn ngang hàng nữa. Một người có thể khống chế tất cả của một người khác, ngoại trừ tư tưởng, ngôn hành, cử chỉ, bất cứ chuyện gì của người này, người kia đều có thể dễ dàng nắm trong tay. Mà người này sẽ trở thành người phụ thuộc của người kia, vĩnh viễn dựa vào hắn mà sống sót. Nếu rời đi người kia, rất có thể sẽ phải chịu thống khổ như rễ cây rơi đất. Tôi không có cách nào đem một trình tự phức tạp như thế làm thành một đề mục chọn lựa, để cho mỗi một đôi tham gia nghi thức trưởng thành có thể tự mình lựa chọn. Huống chi máy chủ cũng không thể chịu tài nổi số hiệu rườm rà như thế, cho nên quyết định của các cậu chỉ có thể có một, mà quyết định này sẽ liên quan đến mỗi đồng bào của các cậu. Hoặc phải cùng tiếp nhận, hoặc là cùng cự tuyệt. Thái hiệu cẩn thận kiểm tra trạng thái lăng kỳ. Thời gian còn lại cho các cậu đã không còn nhiều, cậu chỉ tạm thời kéo dài được tuổi thọ cậu ấy. Nếu không củng cố, cậu ấy sẽ chuyển thế. Xác suất phát sinh loại biến dị này cực nhỏ, sau này có thể không còn cơ hội khác. Dạ Tranh gắt gao nắm tay Lăng Kỳ. Từ lúc kết thúc nghi thức trưởng thành đến giờ, anh chưa từng buông ra. Như thể chỉ cần buông ra đối phương liền hóa thành một mạt linh hồn bay đi. Nhưng mà giờ khắc này, anh lại phải đưa ra lựa chọn. Để cho tay người này tiếp tục dừng trong lòng bàn tay mình, hay là buông tay để cho em ấy đi xa. Hai người bọn họ chăm chú nhìn nhau thật lâu. Đó là tình yêu bảy đời bảy kiếp tích lũy mới khiến cho họ may mắn có được nhiều thêm một khắc ở chung ngắn ngủi so với người khác. Anh từng cho là mất đi em chính là thống khổ lớn nhất, cho đến hôm nay anh mới biết được, thì ra phải buông tha sau khi mất rồi lại có được mới là trắng tay chân chính. Dạ Tranh nghẹn ngào. Anh nguyện ý trả giá toàn bộ tuổi thọ để vãn hồi, nhưng lại không nỡ để em phải trả một cái giá còn trọng yếu hơn sinh mệnh. Anh hy vọng em vĩnh viễn tự do khoái hoạt, mà không phải trở thành người phụ thuộc vào bất luận kẻ nào, kể cả vào anh. Nếu muốn em trả giá tự do cùng Tôn Hiềm mới có thể sống tiếp. Anh dừng thật lâu, nước mắt rơi như mưa. Anh lựa chọn buông tay. Tay anh ngày càng dùng sức, lại từng chút trượt ra. Tay Lăng Kỳ đang từng chút một rút khỏi lòng bàn tay anh. Đây là khoảng thời gian thê lê nhất trong cuộc sống, quyết định gian nan nhất. Hai tay nắm chặt lẫn nhau, lại càng lúc càng xa. Đợi một chút. Lăng Kỳ đột nhiên cầm ngược lại tay anh. Em lúc này không có cách nào đưa ra câu trả lời, vì khi là người trắng tay thì luôn liều lĩnh khát vọng muốn có. Nhưng đến khi mọi người có được tất cả thì lại vĩnh không biết đủ chọn ba lấy bốn. Chúng ta hiện tại chính là người trắng tay. Trong sa mạc, dù chỉ tìm được một giọt nước cũng cao hứng uống hết. Mà khi giọt nước đó biến thành rượu độc, hậu nhân của chúng ta có thể tiếp thụ tất cả mà tiền nhân lưu lại hay không? Bọn họ có thể sẽ oán hận, sẽ căm giận, bởi vì ích kỷ của chúng ta là khởi nguồn cho bất bình đẳng của họ. Cậu chuyển hướng Lăng Tiêu. Mỗi người chúng tôi ở đây đều là đương sự không thể ra quyết định khách quan. Chỉ có anh tới từ tương lai khi đôi bên đều sống sót trong nghi thức trưởng thành. Cũng chỉ có anh rõ ràng nhất quyết định này sẽ mang đến hạnh phúc hay bất hạnh. Cho nên xin tha thứ cho tôi không chịu trách nhiệm mà đem lựa chọn gian nan này chuyển giao cho anh. Quyết định của anh hôm nay có thể sẽ ảnh hưởng cả thiên túc tương lai, thậm chí thay đổi thế giới mà anh tồn tại. Cho nên, xin anh lựa chọn thận trọng. Cậu thâm tình nhìn lên Dạ Tranh. Là bỏ qua địa vị, bỏ qua tôn nghiêm, bỏ qua hết thảy theo người yêu mến cùng một chỗ, hay là vĩnh viễn cô độc mà tự do sống sót?